Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 533. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy giọng của giáo viên, Tôn Huy mới từ từ nhô đầu ra, cậu bé nói chuyện thậm chí còn hơi lắp bắp. TH. Thật sao? Cậu ta thật sự sẽ không xuất hiện nữa? Giáo viên và mẹ của Tôn Huy hơi nghẹn ngào. Một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, tuy không phải rất rộng rãi hoạt bát như những bạn học khác, nhưng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa bao giờ khiến họ phải phiền lòng. Kết quả biến thành cái dạng này. Đúng vậy, về sau, cậu ta sẽ không xuất hiện nữa. Giáo viên nói, Tôn Huy nghe vậy, òa khóc. Mọi người đều biết cậu bé đang khóc vì điều gì, nhưng không ai có thể an ủi cậu, vì đã xảy ra chuyện gì, chỉ có bản thân cậu và người kia mới biết. Tôn Huy, một tháng trước, trường tiểu học thành phố Hán. Tôn Huy học rất giỏi môn ngữ văn, giáo viên chủ nhiệm là giáo viên ngữ văn, biết Tôn Huy tương đối hướng nội nên ít nhiều cũng có chút thiên vị. Vì vậy, vừa đã cho Tôn Huy làm khóa đại biểu. Hôm đó, khi thu bài tập về nhà, Tôn Huy đến chỗ Từ Tử Hàng. Từ Tử Hàng là đại ca trong lớp, còn có quan hệ với những bạn học không học hành đàng hoàng như cậu ta ở trường khác. Bình thường Từ Tử Hàng không bao giờ nghe giảng, sau giờ học cũng không làm bài tập. Nhưng Tôn Huy vì tính cách hướng nội rất ít giao tiếp với người khác, nên trong ứng xử thường ngày cậu có chút cứng nhắc bản khắc, phải thế nào liền thế nào, không biết biến báo, cũng sẽ không vì đối phương là ai mà nhượng bộ. Lần này, đối phương là Từ Tử Hằng, cậu tìm đến Từ Tử Hằng, tuy có hơi sợ, nhưng vẫn kiên trì nói. Từ Tử Hà, bài tập, Từ Tử Hằng đang nói chuyện với người khác, nghe thấy vậy, liền tỏ vẻ khó chịu. Không làm, vậy cậu mau làm đi, mình phải nộp lên. Tôn Huy mím môi, Từ Tử Hằng nghe vậy, nhướng mày, rồi nói. Tôi chưa bao giờ nộp, cậu tưởng cậu làm khóa đại biểu thì giỏi lắm à, mình không có. Tôn Huy vẫn nhỏ giọng nói, nhưng mình phải thu bài tập, cậu nói đủ chưa, phiền muốn CS, ế, T, Từ Tử Hằng cảm thấy rất khó chịu, liền đẩy Tôn Huy ngã xuống đất. Bài tập Tôn Huy đang cầm trên tay, rơi vãi khắp sàn. Từ Tử Hằng nhìn xuống Tôn Huy, dữ tợn nói, tôi đã nói rồi, tôi chưa bao giờ làm bài tập. Sau này, tránh xa tôi ra. Đúng lúc này, giáo viên chủ nhiệm bước vào, nhìn thấy Tôn Huy bị bắt nạt, tức giận vô cùng, lập tức gọi mẹ của Từ Tử Hằng đến. Đây không phải là lần đầu tiên Từ Tử Hằng đánh nhau, bình thường chỉ cần nói chuyện với ai đó, nếu cảm thấy khó chịu, là sẽ động tay động chân. Cách chương.